Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, phần 562, vạn nhất đâu, dù sao nhìn xem cũng không có gì, liền tính thật sự làm không được hoặc là thực khó xử. Ở làm bộ quên mất không phải hảo sao, một cái khác thanh âm nhược nhược nói. Ngữ khí lại thập phần kiên trì. Này, hảo đi, nhìn xem cũng có thể. Lúc trước cái kia thanh âm tỏ vẻ đồng ý. Hơn nữa cường điệu nói, nếu là khó xử sự tình, cần thiết quên, nếu không tình nguyện không xem monster, đương nhiên, quên, khẳng định muốn quên, cần thiết muốn quên. Một cái khác thanh âm vội vàng vỗ ngực bảo đảm Mani Liễu Tịch thật dài thở. Ra một hơi, hảo đi, trong lòng hai cái tiểu nhân cuối cùng đạt thành chung, nhận thức. Nàng quyết định nhìn xem ngọc giản bên trong rốt cuộc ghi lại cái gì nội dung. Liễu Tịch đem màu tím ngọc giản cầm lấy tới, dán ở ót thượng, thần thức lập tức tiến vào ngọc giản bên trong. Ngọc giản cùng thư tịch hoặc là mặt khác thật thể bất đồng. Ghi lại tin tức không cần văn tự. Thường thường chứa đựng chính là một đoạn ghi lại tin tức ý niệm Mani chỉ có tu sĩ thần thức tiến. Vào trong đó, tự nhiên là có thể đủ đạt được ý niệm chung tin tức. Phi thường phương tiện mau lẹ, lại còn có một cái chỗ tốt. Không phải ý niệm chủ nhân chỉ định người. Người khác thần thức tiến vào trong đó, ngọc giản liền sẽ tự động hủy diệt. Màu tím ngọc giản nội dung cực kỳ đơn giản, đoạn chỉ có ít ỏi 20-30 cái tự. Liễu Tịch thần thức mới vừa tiến vào, lập tức liền được biết bên trong tin tức. Nàng cả người bị ngọc giản nội dung chấn trụ, phảng phất bị một đạo lôi đình vào đầu bổ chúng. Toàn thân trên dưới tính cả đầu óc đều chết lặng. Thế nhưng là như thế này. Nguyên lai là như thế, ầm ầm ầm, xôn xao, Thu Trường Sinh dùng ngàn cơ dù thế Liễu Tịch chặn lại 7-8 đạo bạc xà giống nhau tia chớp. Thấy Liễu Tịch vẫn cứ nhắm chặt hai mắt, hắn khóe mắt đuôi lông mày nhịn không được hiện lên một tia sốt ruột. Hắn biết Liễu Tịch hẳn là tiến vào tùy thân trong không gian lấy độ kiếp pháp bảo. Nhưng dùng thời gian không khỏi quá dài một chút đi. Chiếu Liễu Tịch thời gian này, nàng là chuẩn bị đem tùy thân trong không gian sở hữu đồ vật đều mang đi sao? Chẳng lẽ nàng không biết nàng đang ở bị sét đánh sao? Lúc này phú núi đá phế tích thượng, mà tồi núi lở nhấc lên cát bay đá chạy vừa dừng lại. Lập tức lại đưa tới bạc xà loạn vũ lôi chỉ trọng địa. Vô số sét đánh rơi xuống, đem vốn chính là một đoàn phế tích phú núi đá phá hủy càng thêm hoàn toàn. Phạm vi 5 dặm nổi, trên trời dưới đất hoàn toàn bị lôi điện vây quanh. Bầu trời lôi chỉ hạ tia chớp vũ, toàn bộ thế giới trắng xóa căn bản nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Nếu đứng ở nơi xa quan khán phú núi đá phế tích, liền có thể nhìn đến lôi vân hoàn toàn chiếm cứ không trung, hình thành lôi hải vây quanh phú núi đá phế tích. Quang mang chói mắt làm người thấy không rõ lôi điện bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhật Nguyệt Tinh luôn tận chức tận trách bảo hộ Liễu Tịch, trên dưới tung bay tả xung hữu đột, liều mạng khế Liễu Tịch chặn lại hạ bổ về phía nàng tia chớp. Nhưng mà này vốn chính là Liễu Tịch kim đan kiếp, cơ hồ sở hữu lôi đình đều là hướng về phía Liễu Tịch bổ tới. Cho nên cứ việc Nhật Nguyệt Tinh luôn bảo hộ có thể nói tích thủy bất lậu, vẫn cứ sẽ có hào chút tia chớp né tránh Nhật Nguyệt Tinh luôn chặn lại bổ về phía Liễu Tịch. Thu Trường Sinh đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Liễu Tịch bị phê, đành phải cầm trong tay ngàn cơ dù, thế nàng chặn lại một đạo tia chớp. Sở Ngạn Xuân đứng ở thông thiên kiến mộc dưới tàng cây, cao ngất trong mây thật lớn. Thần mộc thế hắn ngăn lại tới sở hữu bổ về phía hắn tia chớp. Bởi vì thông thiên kiên mộc thể tích cực đại, phi thường phương tiện bị phách. Vì thế bổ về phía thông thiên kiên mộc lôi đình không sai biệt lắm đuổi kịp bổ về phía chính chủ. Liễu Tịch, Sở Ngạn Xuân cắn răng thiêu đốt niệm lực chống đỡ thông thiên kiên mộc tồn tại. Lúc trước vừa mới kiên cường thịnh lên vô địch khí thế, giây lát gian liền ảm đạm đi xuống. Duy trì thông thiên kiên mộc mỗi một phân mỗi một giây đều yêu cầu hao phí thật lớn niệm lực. Càng đừng nói thông thiên kiên mộc lúc này đang ở gặp công kích. Sở Ngạn Xuân tiêu hao niệm lực thành lần tăng trưởng. Hay là nàng là ở độ kiếp. Hắn cắn răng hung tợn nhìn nhắm mắt lại khoanh chân mà ngồi Liễu Tịch. Ánh mắt tối nghĩa âm trầm mờ ni Thu Trường Sinh ngó hắn liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, ngươi cũng biết độ kiếp. Sở Ngạn Xuân dừng một chút. Đối Thu Trường Sinh thái độ có chút bất mãn. Nhưng hắn nhịn, dù sao đợi lát nữa giết chính là đối đãi ngươi sắp chết. Sở Ngạn Xuân luôn luôn rất hào phóng. Có biết một vài, Sở Ngạn Xuân rớt một cái thư túi. Cười lạnh nói, các ngươi tu sĩ sao? Tựa hồ mỗi lần tiến giai đều sẽ bị sét đánh. Bởi vì thiên đạo không dung, mà chúng ta vu tộc tắc bất đồng. Chúng ta chưa từng có bất luận cái gì thiên kiếp. Một đường cường đại rốt cuộc, thiên kiếp là thiên đạo vũ khí. Mà thiên đạo không có tư cách tới quản hạt chúng ta vu tộc. Thu Trường Sinh nghe vậy, môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng mà hơi nghĩ nghĩ, hắn lại lộ ra chiêu bài thức hòa khí gương mặt tươi cười. Vẻ mặt tôn hòa nói, đối thiên địa, ứng tâm niệm cảm ơn chi tâm mờ ni đối thiên đạo, nhân tâm tồn kính sợ chi ý. Các ngươi vu tộc đều đã bị diệt tộc sau, lại bị chạy đến mặt pháp thế giới. Hơn nữa hỗn thành như vậy thê thảm tình cảnh, chẳng lẽ còn không biết chính mình sai nơi nào sao? Không đợi Sở Ngạn Xuân trả lời, Thu Trường Sinh liền lắc lắc đầu, cười nói, không đúng không đúng, là ta sai rồi, vu tộc luôn luôn chính là không có đầu óc đại biểu. Vĩnh viễn đều học không được hấp thụ giáo huấn. Đồng dạng sai lầm có thể phạm phải 3 lần 4 lần thậm chí 100 lần. Trông cậy vào các ngươi tỉnh lại chính mình sai lầm. So sánh với dưới, ta càng nguyện ý tin tưởng heo mẹ lên cây. Sở Ngạn Xuân sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Miễn cưỡng cười nói, miệng lưỡi sắc bén, hiện tại thả từ ngươi nói. Chờ lôi mây tan rớt lúc sau, chính là các ngươi hai người bị ta cắn nuốt là lúc. Ta đối với người sắp chết, luôn luôn đặc biệt hào phóng. Ngươi có thể tiếp tục mắng, nếu như vậy có thể làm ngươi vui vẻ một chút. Thu Trường Sinh lại không hề xem hắn, càng không có lại tiếp Sở Ngạn Xuân nói, dùng cái óp trực tiếp làm lơ hắn. Sở Ngạn Xuân mí mắt đột nhiên nhảy dựng, thiếu chút nữa không nhịn xuống nhảy ra đi trực tiếp cùng Thu Trường Sinh chặt chém. Quá kiêu ngạo, quá bừa bãi, quá không đem hắn Sở Ngạn Xuân để vào mắt. Thu Trường Sinh nào biết đâu rằng Sở Ngạn Xuân bị hắn không coi ai ra gì thái độ kích thích thiếu. Chút nữa tại chỗ nổ mạnh, có chút lo lắng nhìn gần trong gang tấc Liễu Tịch. Nhưng mà không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tựa hồ nhìn đến Liễu Tịch khóe mắt chảy xuống tiếp theo tích trong suốt nước mắt. Kia một giọt nước mắt nhi, từ Liễu Tịch bóng loáng như gương, trắng nõn như nguyệt gương mặt một đường trượt xuống. Lại từ nhỏ xảo mượt mà cằm rơi xuống dưới, tạp rơi trên mặt đất, bắn nổi lên một cái nho nhỏ xoáy nước. Thu Trường Sinh không lý do trong lòng một trận hốt hoảng, trái tim kịch liệt run rẩy một chút, phảng phất bị một phen lưỡi lê hung hăng chắt đi vào. Đau triệt nội tâm mờ ni có như vậy, trong nháy mắt, hắn hắn phảng phất bị không trung rậm rạp lôi điện bổ trúng giống nhau. Trong lòng mờ mịt thất thố, nhìn Liễu Tịch kia trương bất lực rơi lệ mặt, Thu Trường Sinh nỗ lực vươn tay, muốn đem Liễu Tịch kéo vào trong lòng ngực, nhưng mà hai người rõ ràng gần trong gang tấc, lại phảng phất xa ở thiên nhai. Vô luận hắn cỡ nào dùng sức, lại trước sau vô pháp chạm vào Liễu Tịch mặt. Đúng lúc này, Liễu Tịch mở hai mắt, cặp kia xinh đẹp hắc bạch phân minh thủy linh linh đôi mắt, lúc này không chớp mắt nhìn Thu Trường Sinh, tầm mắt xuyên thấu hàn mắt, thẳng tắp xem vào hắn tâm ni. Thu Trường Sinh không biết vì sao đột nhiên đau lòng lợi hại, bởi vì Liễu Tịch cặp mắt kia có hắn chưa từng có cảm thụ quá xa lạ cùng sợ hãi. Nàng nhìn về phía chính mình ánh mắt như thế xa lạ, tựa như một người bình thường nhìn về phía một cái quái vật giống nhau. Mà ở ánh mắt của nàng chỗ sâu trong, còn có vô pháp khắc chế sợ hãi. Nàng sợ hãi chính mình. Thu Trường Sinh tưởng không rõ, Liễu Tịch vì cái gì sẽ sợ hãi chính mình, vì cái gì xem chính mình ánh mắt là như thế xa lạ. Chương 752 vạn lôi dẫn. Hai người ai cũng không nói gì. Ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, một ánh mắt xa lạ, một cái mặt vô biểu tình. Ở Liễu Tịch trợn mắt kia một khắc, cuồng bạo lôi vân càng thêm cuồng bạo. Vô số màu xanh lá điện xà tự lôi chỉ trùng ồ lên rơi xuống, hóa thành đầy trời tia chớp, thẳng tắp đánh về phía Liễu Tịch. Nhật nguyệt tinh luôn điên cuồng xoay tròn, không biết mỏi mệt, chặn lại hạ có thể chặn lại tia chớp. Nhật nguyệt quang huy ở tia chớp chói mắt quang mang hạ, mỏng manh cơ hồ nhìn không thấy, nhưng mà phảng phất toàn thế giới tia chớp rơi xuống, nhật nguyệt tinh luôn chỉ ngăn lại tới một bộ phận nhỏ lôi điện, mà càng nhiều lôi điện ở không trung biến ảo thành điện đao, điện rìu, điện thương, súng, điện kiếm từ từ, còn có điện hổ, điện xà, điện điểu từ từ chim bay cá nhảy, che trời lấp đất chiều Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh vọt tới. Nhiều như vậy tia chớp, mục tiêu là như thế minh xác, thế cho nên ở một bên tránh ở Thông Thiên Kiến Mộc Hạ Sở Ngạn Xuân ngây ngẩn cả người. Thế nhưng không có một cái tia chớp chiều hắn mà đến, cũng không có một cái tia chớp đánh về phía Thông Thiên Kiến Mộc. Hắn phảng phất đột nhiên biến thành một cái râu ria ơ vai phụ, một cái không hề tồn tại cảm phong nền, chỉ là vì xông ra vai chính tồn tại người qua đường giáp. Tuy rằng muộn thanh phát đại tài thực sảng, tuy rằng tránh địch mũi nhọn thực thoải mái, tuy rằng không có bị thanh thế to lớn tia chớp đối xử bình đẳng công kích, nhật tử sẽ thực hảo quá. Chính là, nhưng là, này mẹ nó có phải hay không xem thường người. Sở Ngạn Xuân sắc mặt trở nên rất khó xem. Rõ ràng Thông Thiên Kiến Mộc cho hắn bổ sung một ngụm tinh thuần mộc nguyên lực, làm hắn lúc trước tiêu hao quá mức thân thể khôi phục hơn phân nửa. Nhưng là, sắc mặt của hắn so lúc trước nghiêm trọng tiêu hao quá mức khi còn muốn khó coi. Có chút nam nhân, có thể bị giết chết, có thể bị thống hận, có thể bị không công chính đãi ngộ, nhưng là tuyệt đối không thể bị người khinh thường. Sở Ngạn Xuân không hề nghi ngờ chính là như vậy kiêu ngạo nam nhân. Đương nhiên, từ nhỏ đến lớn cũng tuyệt đối không có bất luận kẻ nào dám xem thường hắn. Khinh thường hắn đều bị hắn đánh chết. Chẳng sợ hắn biết rõ lôi trì lúc này quên mất hắn, với hắn mà nói là phi thường tốt cơ hội. Vô luận thị chiến thị đào, đều có thể thành thạo. Tiến nhưng công, lui nhưng thủ. Nhưng là, có chút thời điểm người hành vi không phải từ lợi và hại tới quyết định. Cho nên Sở Ngạn Xuân hướng bầu trời gầm lên giận dữ. Tặc công trời, người mẹ nó tới phách ta nha. tất cả mọi người đều bị sét đánh. Cố tình hắn một người không bị sét đánh. Đây là có ý tứ gì? Này liền giống như mấy nam nhân đứng chung một chỗ. Trong đó một người nam nhân lấy ra một gói thuốc lá tới tán cho đại gia trừ. Duy độc không cho trong đó một người nam nhân tán yên. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu xích quả quả vả mặt. Là nói rõ khinh thường người khác. Thuyết minh đối phương không xứng trừ chính mình yên. Các bạn học, đây là muốn xảy ra chuyện. Một giây liền sẽ đánh lên tới. Một giây liền phải huyết bắn ba bước. Mọi người đều biết, hút thuốc đối thân thể có hại. Không cho hắn trừ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói kỳ thật đối hắn hảo. Nhưng người kia sẽ như vậy tưởng sao? Đương nhiên sẽ không. Hắn lại không phải một cái ngốc tử. Cho nên không gì nói. Người cho rằng hắn sẽ cảm tạ cái kia không tiêu tan yên cho hắn trừ người sao? Không có khả năng. Đời này đều không thể. Hắn chỉ biết báo chi lấy quả đấm. Khinh thường lão tử. Giết chết ngươi cái ba ba tôn. Sở Ngạn Xuân cũng là làm như vậy. Hắn thậm chí đi ra thông thiên kiên mộc vài bước. Ngẩng đầu nhìn không trung giống giận. Phách ta nha. Ngươi mẹ nó cũng phách ta à. Tặc công trời. Ngươi phách tu sĩ đều không phách ta. Ngươi mẹ nó mắt mù à. Nhưng mà ông trời cũng không có để ý tới Sở Ngạn Xuân. Như là hoàn toàn làm lơ Sở Ngạn Xuân. Đều không có phân cho hắn chẳng sợ một cây tinh tế tia chớp. Sở hữu tia chớp biến hóa thành thật lớn vũ khí hình dạng hoặc là dã thú hình tượng. Công kích mục tiêu toàn bộ đều là Liễu Tịch. Sở Ngạn Xuân thấy thế. Quả thực tức điên. Hắn quay đầu nhìn Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh vẫn như cũ ở yên lặng đối diện. Tựa hồ nhìn không tới từ trên trời giáng xuống vô số lôi đình dã thú. Vì thế hắn trong lòng nghẹn muốn chết. Thiếu chút nữa không phun ra một ngụm lão huyết. Ngọa tào, này mẹ nó đều là chút người nào a? Đều lửa xém lông mày còn mẹ nó tú ân ái. Thật sự không sợ chết quá nhanh sao? Hảo đi, đổi làm ngày thường. Sở Ngạn Xuân ước gì này hai cái không biết xấu hổ đồ vật sớm một chút bị sét đánh chết mới hảo. Tại đây một khắc, hắn thật sâu lý giải trên mạng một cái thần bí đoàn thể. Tên là FFF đoàn thần bí tổ chức. Hơn nữa, hắn cảm thấy hắn đã chính thức gia nhập nên tổ chức. Nhưng mà giờ này khắc này, Sở Ngạn Xuân tuyệt đối không hy vọng này hai cái dị đoan bị sét đánh chết. Vì cái gì? Bởi vì nếu này hai cái dị đoan bị sét đánh chết, không phải đại biểu cho hai cái không biết xấu hổ dị đoan so với hắn Sở Ngạn Xuân càng thêm quan trọng trăm ngàn lần sao? Cho nên tặc ông trời cái thứ nhất muốn tiêu diệt mới là bọn họ, mà không phải hắn Sở Ngạn Xuân. Cái này làm cho tâm cao khí ngạo Sở Ngạn Xuân như thế nào có thể chịu đựng được. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là Sở Ngạn Xuân thức tỉnh câu mang huyết mạch cũng vô pháp chịu đựng. Hắn từ lôi chỉ trung cảm nhận được một cổ thập phần chán ghét hơi thở. Thập phần xa xăm mơ hồ ký ức nói cho hắn, đó là thiên đạo hơi thở. Sở Ngạn Xuân duỗi tay hướng tới Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trên đầu một lóng tay. Hắn phía sau thông thiên kiên mộc trên thân cây đột nhiên rút ra một cái nhánh cây. Nhánh cây thượng có tam phiến màu xanh lá quạt hương bồ lớn nhỏ lá cây. Hướng tới Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lấy khủng bố tốc độ duỗi qua đi. Đồng thời, Sở Ngạn Xuân chiều Liễu Tịch giận dữ hết. Ngẩn người làm gì? Ngẩn người làm gì? Này mẹ nó không phải các ngươi triệu hồi ra tới đối phó lão tử lôi đình sao? Vì cái gì nó chỉ công kích các ngươi? Vì cái gì hoàn toàn làm lơ lão tử tồn tại? Hắn này gầm lên giận dữ. Giống tình lẫn nhau đối diện Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Hai người kinh giác lấy lại tinh thần, lẫn nhau nhanh chóng tránh đi tầm mắt, như là đang trốn tránh cái gì. Ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống dưới. Đúng là thông thiên kiến mộc vươn tới nhánh tây thượng tam phiến thật lớn lá cây che khuất hai. Người đỉnh đầu không trung. Thế hai người chặn lại đệ nhất sóng lôi đình vạn quân thương tổn. Liễu Tịch thấy thế, không chút do dự móc ra một quả cột thu lôi hình dạng pháp bảo. Đến nỗi vì cái gì là cột thu lôi hình dạng, đại khái lôi điện đặc tính đều là chung đi. Tuy rằng một cái là tiên gia tránh lôi pháp bảo, một cái là người thường tránh lôi pháp bảo, nhưng chính là lớn lên thực tương tự. Cái này lôi hệ pháp bảo tên là vạn lôi dẫn, tác dụng là có thể mãnh liệt hấp dẫn lôi điện, liền tính là thiên kiếp chi lôi cũng có thể đủ hấp dẫn. Có vạn lôi dẫn, liền giống như sét đánh thời tiết. Bên cạnh ngươi đứng một cái chuyện xấu làm tận nhân cha, chút nào không cần lo lắng bị sét đánh giống nhau. Bởi vì sở hữu lôi điện đều chỉ biết phách người bên cạnh ngươi cha. Liễu Tịch đem vạn lôi dẫn chiều bên người ba trượng chỗ cách không cắm xuống. Chỉ thấy vô số tia chớp chen chúc nhằm phía vạn lôi dẫn. Sét đánh rầm, trong thiên địa phảng phất đồng thời có trăm ngàn cái đạn chớp nổ mạnh. Đã không phải trắng xóa, mà là sáng lấp lánh. Dù sao ngay cả Liễu Tịch Thu Trường Sinh cùng Sở Ngạn Xuân đều đã nhìn không thấy trước mặt bất cứ thứ gì, cũng không biết rằng co bao lâu. Này một đợt che trời lấp đất lôi đình tia chớp thanh thế to lớn công kích mới dần dần bình ổn xuống. Dưới, cứ việc tầm nhìn một mảnh mơ hồ, nhưng mà Liễu Tịch thần thức lại rõ ràng thấy rõ hết thảy. Vạn lôi dẫn nơi ở bị tạc ra một cái thật lớn hố sâu, mà vạn lôi dẫn liền cắm ở đáy hố chỗ sâu nhất. Không hổ là đại sư huynh đưa lôi hệ pháp bảo, quá dùng tốt, mặc kệ là qua đi vẫn là hiện tại, đều không có làm Liễu Tịch thất vọng quá. Tam sắc đan lôi kiếp, danh như ý nghĩa, cần thiết phải trải qua tam sóng lôi đình hải dương đánh sâu vào, mới tính chân chính vượt qua thiên kiếp. Lúc trước những cái đó ly tán tia chớp, chẳng qua là khúc nhạc dạo thôi, uy lực cũng liền so tầm thường thế gian lôi điện cường vài lần mà thôi. Tam sắc đan lôi kiếp bất đồng, màu xanh lá lôi đình luyện thể, màu cam lôi đình luyện huyết, màu tím lôi đình luyện tâm mani. Đệ nhất sóng công kích chính là màu xanh lá lôi đình. Chỉ cần tu sĩ có thể tại đây một đợt lôi đình công kích hạ tắm gội lôi đình, là có thể đủ làm tu sĩ thân thể thoát thai hoán cốt. Đương nhiên, chỉ cần là một người bình thường đều sẽ không thật sự chạy đi vào tắm gội lôi đình, trừ bỏ chết mau ở ngoài, không có đệ nhị loại kết quả. Liễu Tịch lấy vạn lôi dẫn hấp dẫn sở hữu màu xanh lá lôi điện sau, thừa dịp màu xanh lá lôi điện chỉ còn lại có một chút là lúc, lập tức nhảy vào hố to bên trong. Cả người tức khắc bị mạ lên một tầng sáng lấp lánh màu xanh lá tia chớp. Thu Trường Sinh chớp chớp mắt, rũ xuống mi mắt hơi hơi mỉm cười. Vừa rồi Liễu Tịch động tác như là muốn từ hắn bên người chạy nhanh thoát đi dường như. Ở trong mắt nàng, chính mình như vậy đáng sợ sao? Sở Ngạn Xuân nhìn thấy hai người ở muôn vàn lôi đình công kích hạ đều không có sự, trong lúc nhất thời trong lòng phi thường phức tạp. Một phương diện thực may mắn, một phương diện lại thực đáng tiếc. Thật sự là các loại tư vị, không biết nên như thế nào biểu đạt. Nhìn thấy Liễu Tịch nhảy vào hố to, phảng phất ngâm ở lôi trì trong nước, hắn bất động thanh sắc lùi ra phía sau vài bước, thân thể kề sát thông thiên kiến mộc thân cây. Sở Ngạn Xuân có thể cảm nhận được, lúc này Liễu Tịch trên người mang theo một loại khó có thể miêu tả khí thế. lực lượng so với trước đó không lâu nàng ít nhất cường đại rồi gấp 10 lần không ngừng. Loại này lực lượng đột nhiên tăng lên mấy lần trải qua Sở Ngạn Xuân không khó lý giải. Hắn vốn dĩ chính là đã trải qua mấy lần lực lượng tăng lên, như thế mới biến thành cường đại nhất vu tộc hậu duệ. Hết chương.